Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, ta tên Lâm Phong, chương 313, ta tên Lâm Phong. Nhìn Lâm Phong, Mặc Cho khinh cuồng chỉ cảm thấy trên người mình lá gan rất nặng. Từ khi tùy tùng Lâm Phong sau khi, hắn cũng từng nghĩ tới, Lâm Phong là có hay không có thể dẫn dắt Xích Huyết Thiết Kỵ đi về phía huy hoàng. Hắn hy vọng Lâm Phong có thể bốc lên này gánh nặng. Nhưng mà lúc này mới không đến bao lâu, Lâm Phong liền cho hắn một cái không gì sánh kịp chấn động. Chỉ là này 12 vạn viên đan dược, để 3 vạn quân đoàn vượt qua một cảnh giới, liền đầy đủ hắn phấn đấu mấy năm lâu dài, thậm chí còn không nhất định có thể làm được. Nhưng Lâm Phong sớm chiều gian liền đem hắn hoàn thành. Hơn nữa, bây giờ Lâm Phong đem trọng trách phản giao cho hắn, để hắn đến gánh vác lên. Nhâm thúc, ta sẽ để Nhịn lão giúp các ngươi đều bước vào huyền vũ cảnh giới. Như vậy, thực lực của chúng ta liền lại sẽ tăng lên trên một cái cầu thang. Lâm Phong lại mở miệng, Mặc Cho khinh cuồng ba người ánh mắt ngưng lại. Huyền vũ cảnh, có ai không ngóng trông thực lực mạnh mẽ sống lại trụ vương đùa bỡn phong thần chương mới nhất? Hỏa lão, Xích lão, Lâm Phong ánh mắt chuyển qua, rơi vào Nhị lão trên người. Chỉ thấy hai người trầm ngâm chốc lát, lập tức nói rằng, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp. Được, Lâm Phong gật gật đầu, lập tức lần thứ hai đối với Mặc Cho khinh cuồng nói. Nhâm thúc, ngươi cùng Phong thúc, Lôi thúc đều là kinh nghiệm lâu năm chiến trường thống lĩnh. Tự nhiên không cần ta giáo cái gì. Ta chỉ muốn nói, tuy rằng bây giờ không ở phía trên chiến trường, nhưng Xích Huyết quân đoàn không thể tiêu diệt huyết tính. Bất kể là vì thực lực vẫn là dũng khí, chiến đấu như trước phải tiếp tục. Chỉ có không ngừng cùng chiến đấu nguy hiểm, mới có thể đột phá tự mình. Sau đó, Xích Huyết quân nhất định phải thường thường mang đi ra ngoài rèn luyện, hơn nữa là chân chính sinh tử rèn luyện, không cần lưu tình, không có trải qua tử vong đau khổ, được không báu vật, này chi quân đoàn, là ở trên chiến trường may mắn còn sống sót, có thể tưởng tượng, trải qua lần trước đại biến, Mặc Cho khinh cuồng tự nhiên là không hy vọng này quân đoàn bất luận một ai chết. Lâm Phong nhất định phải nhắc nhở hắn, nếu là đêm này chi Thiết Huyết quân đoàn nuôi dưỡng ở nhà ấm bên trong, bọn họ còn có thể là đã từng bọn họ sao? Được, Mặc Cho khinh cuồng tầng tầng gật gật đầu. Hắn rõ ràng Lâm Phong ý tứ, hắn cũng rõ ràng tâm tư của chính mình. Lâm Phong đánh thức không có sai, nếu là hắn che chở này chi quân đoàn, không cho bọn họ gặp phải nguy hiểm, bọn họ sống sót lại có gì ý nghĩa? Những người này cũng không có sợ chết, Xích Huyết quân đoàn hẳn là oanh oanh liệt liệt. Nhâm thúc, ngươi cùng Nhị lão xem có hay không cái gì cần thương lượng một. Hai, ta trước tiên đi bế quan một quãng thời gian, sau đó thì sẽ rời đi Dương Châu Thành, đi Hoàng Thành. Lâm Phong quay về Mặc Cho khinh cuồng cùng với Nhị lão bắt chuyện một tiếng, lập tức liền rời khỏi bên này. Đến xem Hạ Mộng Tình sắp xếp cẩn thận Vân Hy, Lâm Phong liền bắt đầu bế quan tu luyện. Tàn hồn thiên thuật vô cùng cường đại, sử dụng vũ hồn tế, thậm chí có thể ngự sử vũ hồn từ xa, giết huyền vũ cảnh cường giả. Loại này năng lực kỳ lạ, là Lâm Phong lá bài tẩy. Hắn cần tu luyện tàn hồn thiên thuật, phân ra càng nhiều tàn hồn, tăng cường hồn phách sức mạnh, càng hoàn mỹ hơn khống chế vũ hồn, đồng thời để phản ứng càng nhạy cảm, để thực lực càng mạnh mẽ hơn. Hoàng thành ngoại thành như trước là qua lại không dứt, đoàn người phun trào cực kỳ náo nhiệt. Ở Thanh Tâm Tửu Lâu, rất nhiều bóng người dựa vào ở lan can chỗ, nhìn phía dưới đám người Trường Long nghị luận sôi nổi. Đoàn Liệt sẽ không là hoàng thất gia tộc, tuy rằng không có tiến vào Tuyết Nguyệt hoàng thất trung tâm, nhưng như trước địa vị siêu phàm. Không sai, Đoàn Ngọc ngày đại hôn, phô trương thật lớn, ở tửu lâu bên trong, không ngừng có nói nhỏ tiếng truyền ra, tất cả mọi người ở thảo luận đồng nhất đề tài. Đoàn Ngọc đại hôn, lúc này, ở thanh tâm bên trong tửu lâu, có một bàn đặc biệt làm người khác chú ý, bởi vì ở cái kia một bàn bên trên, có hai vị mỹ lệ phi thường nữ tử, một người trong đó tuy nhẹ xa che mặt, nhưng chỉ là thân ảnh kia cũng làm người ta cảm giác muốn nghẹt thở. Mà mặt khác một nữ tử, mắt như thu ba, ánh mắt lấp lóe gian tất cả đều là phong tình vạn trùng. Đặc biệt mê người, hơn nữa, cô gái này vóc người đặc biệt nóng nảy, đặc biệt là cái kia đầy đặn nơi, vô cùng sống động, đầy dẫy mê hoặc lực lượng. Cho tới cùng hai vị mỹ nhân cùng ở tại một bàn tuấn giật thanh niên thì bị đoàn người rất trực tiếp lơ là, thậm chí còn tình cờ có ánh mắt giết người rơi vào trên người hắn, mang theo sao sao đố kỵ tâm ý, hận không thể thay thế được vị trí của hắn. Đoàn Ngọc tuy có hoàng thất huyết thống, cao quý mỹ lệ, nhưng không nghĩ tới này thanh tâm tửu lâu bên trong lại còn có hai vị càng đẹp hơn người. Nhưng đáng tiếc, người khác Đoàn Ngọc gả cho chính là Tuyết Nguyệt Thánh Viện thiên tài. Hai vị mỹ nhân theo, nhưng lại không biết là cái gì tiểu nhân vật. Có người hết sức trào phúng lên tiếng, âm thanh lớn vô cùng, làm cho cả tửu lâu đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Không sai, có người nói Văn Nhân Nham ngày xưa chính là Vân Hải Tông thiên tài số 1, sau đó Vân Hải Tông diệt ngày, Thiên Lang Vương Nhân phát hiện thiên phú của hắn, hết sức hứa lấy lãi nặng cũng mời chào. Văn Nhân Nham bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, gia nhập Tuyết Nguyệt Thánh Viện, quyết định của hắn đúng là cực kỳ anh minh. Nếu như hắn ở tại Vân Hải Tông, cái gọi là thiên tài số 1 cũng chỉ có Vẫn Lạc Phần. Nhưng hắn gia nhập Tuyết Nguyệt Thánh Viện, để hắn có cơ hội ở Hoàng Thành bên trong tỏa ra hào quang. Nghe nói bây giờ Văn Nhân Nham đã nắm giữ linh vũ cảnh tầng 7 cường hãn thực lực. Hơn nữa vũ hồn Lam Trúc cũng là cực kỳ lợi hại. Cùng nắm giữ hoàng thất huyết thống Đoàn Ngọc hai người, ngược lại tính là phi thường xứng. Văn Nhân Nham tính là gì Vân Hải Tông thiên tài số 1. Lâm Phong mới là ngày xưa Vân Hải Tông chói mắt nhất đệ tử thiên tài đi. Lúc trước, Thiên Lang Vương diệt môn Vân Hải Tông, đông đảo đệ tử thiên tài làm phản. Chỉ có Lâm Phong, thủ vững đại nghĩa, trái tim của hắn như là bàn thạch cứng cỏi. Bởi vậy, hắn nhất định có thể thành tựu phi phàm cùng hoa khôi của trường Thuê Trung. Thiếp thân cao thủ toàn văn xem. 15 tuổi khoảng chừng thiếu niên tranh luận nói rằng, đối với vừa nãy người kia có chút xem thường. Lâm Phong, hắn tuy rằng đã có hơn nửa năm thời gian không có ở Hoàng Thành hiện thân quá, nhưng ở Hoàng Thành bên trong, Lâm Phong liệt hỏa phần thành, đàn kỵ cứu công chúa sự tích như trước ở truyền lưu. Lâm Phong cũng bị rất nhiều thanh niên sùng bái, ngưỡng mộ. Bọn họ đều coi Lâm Phong làm thần tượng, hy vọng có thể đi theo Lâm Phong bước chân, trở thành khiếp sợ Tuyết Nguyệt đại nhân vật. Người biết cái gì đồ vật? Vừa nãy người kia bị yết xong nói, lạnh lùng quát một tiếng, Văn Nhân Nham cỡ nào thiên phú, chính là Tuyết Nguyệt Thánh Viện đệ tử thiên tài. Mặc dù là linh vũ cảnh tầng 7 tu vi, nhưng sự mạnh mẽ sức chiến đấu đã có thể cùng linh vũ cảnh tầng 8 cường giả chiến đấu. Còn ngươi nói Lâm Phong, ở nơi nào cũng không biết, ai biết hắn sống sót vẫn là chết, lấy cái gì cùng Văn Nhân Nham so với? Ngươi thối lắm, Lâm Phong làm sao có khả năng sẽ chết? Thiếu niên kia gầm lên một tiếng, tranh luận nói rằng, ta nói Lâm Phong chết, có liên quan gì tới ngươi? Miệng khô tịnh điểm. Đối phương lạnh lẽo nói một tiếng, trên người lộ ra từng sợi hàn ý, cực kỳ lạnh lùng, hắn vừa vặn muốn ở hai vị mỹ nhân trước mặt biểu hiện một phen. Này thì có người đưa tới cửa, Văn Nhân Nham, dựa vào cái gì có thể cùng Lâm Phong so với? Ngươi vốn là ở thối lắm. Thiếu niên kia sắc mặt lạnh lùng, mặc dù đối phương khí tức rất mạnh, nhưng hắn như trước tranh luận. Lúc này, cái kia đầy đặn mỹ lệ nữ nhân quay về bên cạnh tuấn giật thanh niên cười khẽ hà. Thấp giọng nói, không nghĩ tới còn có người đối với ngươi như vậy sùng bái mù quáng. Vì ngươi thậm chí bất chấp hậu quả. Lâm Phong khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, sờ sờ mũi, hắn làm sao đột nhiên cảm giác hắn phảng phất rất già giống như. Phải biết, từ khi Vân Hải Tông diệt hắn bước vào Hoàng Thành cho tới bây giờ, liền thời gian 2 năm đều không có. Hắn bây giờ cũng bất quá 18 năm linh, nhưng cũng đã bị người truy đuổi. Đương nhiên, lại có ai thời gian 2 năm có hắn kinh tâm như vậy động phách, ở sống và chết gian bồi hồi rất nhiều lần, trải qua một kiện kiện để trong lòng hắn rung động sự tình. Liền chính hắn đều cảm giác hắn ở cái này thế giới sững sờ rất lâu. Rất lâu, không nghĩ tới Văn Nhân Nham lại muốn cưới Đoàn Ngọc. Thú vị, Lâm Phong khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Cùng Văn Nhân Nham món nợ, cũng nên tính toán một chút. Hôm nay, tựa hồ vừa vặn, giờ khắc này, cái kia nhục mạ Lâm Phong chết nhân thân thượng càng ngày càng hàn. Hướng về thiếu niên đi đến, lạnh lùng nói, điếc không sợ súng ra hỏa, nếu ngươi miệng sạch sẽ không được, như vậy, ta giúp một chút ngươi. Người kia hướng đi thiếu niên, lập tức bàn tay của hắn bỗng nhiên run lên, hướng về thiếu niên văng ra ngoài, để thiếu niên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cứng ngắc ở nơi đó, ngơ ngác nhìn đối phương bàn tay hạ xuống. Xèo, một đạo sắc bén tiếng xe gió truyền ra, người kia vứt ra bàn tay run lên, lập tức bỗng nhiên rụt trở lại, quát lên, ai, ngoặc kép, âm thanh hạ xuống, ánh mắt của hắn chậm rãi chuyển qua. Lập tức liền nhìn thấy Lâm Phong hướng về hắn chậm rãi đi tới. Người cũng muốn tìm cái chết không được. Người kia nhìn thấy là Lâm Phong, trong mắt che kín cười gằn. Ta không muốn tìm chết, chỉ là muốn nói cho ngươi, miệng của ngươi ba, không quá sạch sẽ. Lâm Phong lãnh đạm nói rằng, ta miệng không sạch sẽ. Người kia cười lạnh một tiếng, ngươi có tư cách gì nói ta? Bởi vì, ta tên Lâm Phong, ngoặc kép, một thanh âm từ Lâm Phong trong miệng phun ra, để trên mặt người kia cười gằn trong nháy mắt cứng ngắc ở nơi đó. Ta tên, Lâm Phong, Lâm Phong, tửu lâu bên trong, đột ngột trở nên yên tĩnh lên. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại, hết chương.